3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, hết sức thích. Chiến đấu chính là tốt nhất tu luyện. Loạn thế trước Tô Dạ vô luận như thế nào tu luyện đều không cách nào chạm đến kia đạo giới giới hạn. Nhưng là loạn thế sau khi mở ra, cùng ngưng dịch cảnh chiến đấu, với hóa tinh cảnh chém giết. Cùng trọng sinh cảnh chống lại, Tô Dạ tựa như hổ luyện chân kim, ở trong chiến hỏa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lớn lên. Trải qua nhiều lần cuộc chiến sinh tử, thậm chí một lần lâm vào tâm ma bên trong, mệnh không có đến tuyệt lộ Tô Dạ một đường khó khăn. Vùng trường kiếm trong tay vượt mọi chông gai, rốt cuộc ở vào giờ phút này có đột phá triệu chứng. Lúc này Tô Dạ kéo Lý Tuyết Tùng muốn đi tìm Dương Hoa. Nhưng là Lý Tuyết Tùng lại đứng ở tại chỗ vô cùng khẩn trương nắm Tô Dạ ống tay áo. Nhà đại đình trong viện cũng có thể nghe được nhịp tim của Lý Tuyết Tùng thanh âm. Không việc gì, Tô Dạ êm ái vuốt vuốt Lý Tuyết Tùng mái tóc. Tô Dạ an ủi chính là một viên cố thần an hồn đan dược. Để cho Lý Tuyết Tùng tâm tình an ổn lại. Sau đó nàng hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy cố định nói, ta chuẩn bị xong. Mặc dù Lý Tuyết Tùng nói như vậy, nhưng là lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi hột hay lại là bán đứng nội tâm của nàng. Tô Dạ kéo Lý Tuyết Tùng đi tới một nơi tươi tốt, u tĩnh cây mây nơi. Hắn ở bên ngoài nhẹ nhàng hỏi, mẫu thân ở sao? Ta là Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi trở về nhanh như vậy. Dương Hoa trong thanh âm tràn đầy vui thích. Lần đầu tiên Tô Dạ đi 7 năm, lần thứ hai Tô Dạ đi 3 năm, sau đó sau khi trở về lại đi 1 năm. Lần này Dương Hoa vốn tưởng rằng Tô Dạ còn phải hồi lâu sau mới có thể trở về. Lại không nghĩ rằng lúc này mới qua không tới nửa tháng mà thôi. Dây leo hướng hai bên rạch ra, lộ ra một cái rộng rãi cửa. Dương Hoa nhất thời ngơ ngẩn, bởi vì nàng nhìn thấy bên cạnh Tô Dạ nửa nghiêng Lý Tuyết Tùng. Lý Tuyết Tùng bởi vì khẩn trương biểu hiện cũng không tính khéo léo. Càng chưa nói tới tự nhiên phóng khoáng. Đây chính là Dương Hoa đối Lý Tuyết Tùng ấn tượng đầu tiên. Lý Tuyết Tùng theo bản năng nhìn một cái Tô Dạ gò má. Sau đó trong ánh mắt thật giống như tóe ra khó có thể dùng lời diễn tả được dũng khí. Tựa hồ cả người cũng rực rỡ hẳn lên. Lúc này không biết rõ làm sao chuyện. Dương Hoa cảm thấy nhìn Lý Tuyết Tùng giống như là thấy được hơn 20 năm trước chính mình. Toàn bộ vẻ mặt và cử động, cơ hồ là từ trong một cái mô hình in ra. Có lẽ từ nơi sâu xa tự có an bài. Hoa gì được. Ta là Lý Tuyết Tùng. Dương Hoa nhìn Lý Tuyết Tùng có chút tay không chân thố bộ dáng. Trực tiếp đi qua từ Tô Dạ trong tay đem Lý Tuyết Tùng tay cầm đến trên tay mình. Sau đó nhẹ nhàng kéo vào chính mình nhà. Hai người ngồi ở một nơi cây mây và dây leo bện trên ghế xích đu trực tiếp nói chuyện với nhau. Tô Dạ ngược lại thì bị không để ý tới rồi. Có chút lúng túng chính mình đi vào. Sau đó ngồi ở Dương Hoa đối diện, nhìn mình yêu mến nhất hai người hết sức phấn khởi trao đổi. Trước hắn còn có một chút như vậy lo lắng. Bất quá bây giờ xem ra Dương Hoa cũng còn là rất thích Lý Tuyết Tùng. Dương Hoa cùng Lý Tuyết Tùng càng trò chuyện càng vui vẻ. Nàng vốn tưởng rằng bây giờ Tô Dạ uy phong như vậy. Tìm nữ tử cũng nhất định là bậc cân quắc không thua đấng mày râu cái loại này. Thậm chí khả năng so với Bách Lý Triều Ca còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn. Nhưng khi nhìn đến Lý Tuyết Tùng chú tâm ăn mặc quá, nhưng là như cũ chất phác không màu mè trang trí. Tâm lý cũng biết cô gái này tuyệt không phải là yêu mộ hư vinh hạng người. Sau đó theo nói chuyện với nhau đi sâu vào, càng là vì Lý Tuyết Tùng thân thế cảm thấy bi thương. Nhưng là Lý Tuyết Tùng kiên cường bộ dáng lại càng đả động Dương Hoa. Như vậy kiên cường nữ hài nhi thật đúng là không thấy nhiều. Bây giờ Dương Hoa là tâm hoa nổ phóng. cái này Lý Tuyết Tùng thật sự là quá đối với nàng khẩu vị. Ngay từ đầu nàng cũng có chút bận tâm, Tô Dạ gặp nhân không quen, có thể hay không bị lừa dối cảm tình loại. Hơn nữa nàng thậm chí lo lắng cho mình sẽ có hay không có cái loại này con trai bị cướp rồi. Phiền não chi tâm, nhưng là bây giờ xem ra nàng hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Lý Tuyết Tùng không phải là đại gia khuê tú, cũng không phải tiểu gia bích ngọc, nhưng là lại giữ khuôn phép không có chút nào chọc người phiền. Hơn nữa mỗi lần lơ đãng nhìn về phía ánh mắt của Tô Giả, căn bản là giấu cũng không giấu được ái mộ cùng sùng bái. Dương Hoa nhất thời cảm giác phi thường vui vẻ yên tâm. Bây giờ Tô Giả cũng 20, mặc dù Lý Tuyết Tùng đại hắn mấy tuổi, nhưng những thứ này ở trong mắt Dương Hoa cũng không là vấn đề. Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng có thể ở đồng thời, đây là hai người giữa hai bên có phúc cùng duyên phận. Bất quá Dương Hoa vui vẻ sau khi bỗng nhiên có chút phiền muộn đứng lên. Bởi vì nàng lại một lần nữa nghĩ tới Bách Lý Triều Ca. Già Lam không chỉ một lần đến nơi này nàng đánh báo nhỏ cáo. Nói mỗi lần Tô Dạ sau khi đi mấy ngày đó, Bách Lý Triều Ca đều là trà không nhớ cơm không nghĩ giả không mị. Thực ra không cần Già Lam nói cho nàng biết, Dương Hoa cũng có thể nhìn ra. Bất quá chỉ là Dương Hoa, khả năng toàn bộ ẩn kiếm môn từ trên xuống dưới chỉ có Bách Lý Triều Ca tự nhận là che giấu rất tốt. Bây giờ Dương Hoa có chút lo âu Bách Lý Triều Ca trạng thái. Nhất là thấy Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng như thế ân ái tình miên. Sẽ không làm cái gì quá khích cử động. Bởi vì Dương Hoa có thể là người từng trải, mặc dù tình huống cũng không như thế. Nhưng là phần này đoạn trường nhớ nhung, đủ rồi để cho người ta bị hành hạ chết đi sống lại. Mà Bách Lý Triều Ca trong xương lại vừa là cực kỳ cao ngạo nữ tử. Nàng tuyệt đối sẽ không chính miệng nói với Tô Giả ra bản thân tình yêu. Về phần dung mạo bề ngoài, còn có tu vi cảnh giới, Dương Hoa là không có chút nào coi trọng những thứ này. Càng là tất nhiên nói khoác cái gì nắm tử tay cùng tử cùng lão Sơn Minh biển thề. Hai người yêu nhau chỉ cần một viên chân thành mà đợi tâm liền đủ rồi. Dương Hoa cùng Lý Tuyết Tùng so với Tô Dạ tưởng tượng còn phải trò chuyện với nhau thật vui. Cuối cùng Dương Hoa nhìn Tô Dạ nói, ta biết ngươi bây giờ là cái người bận rộn, nhưng là nhân gia Tuyết Tùng đi theo ngươi. Ngươi dù sao phải cho nhân gia một cái danh phận. Tô Giả còn chưa trả lời, Lý Tuyết Tùng có chút bối rối nói, Hoa Di, ta có thể ở Tô Giả bên người đã đủ hài lòng. Danh phận với ta mà nói thật không có chút nào trọng yếu. Cái này sao có thể được đây? Tô Giả, mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ đối Tuyết Tùng cưới hỏi đàng hoàng. Bất quá bây giờ quả thật còn rất nhiều sự tình. Ngài cũng nhìn thấy. Sau này cái này bí cảnh chính là nhà chúng ta. Bất quá bây giờ còn có chút bất an bình. Dương Hoa cũng không phải càn quấy. Nàng biết mặc dù Tô Giả rất nhiều chuyện không có cùng nàng nói, là sợ nàng lo lắng sợ hãi. Tô Giả từ tiểu chính là cái này dáng vẻ. Nghĩ tới đây Dương Hoa u oán thở dài một cái. Tô Giả ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Bởi vì ngươi bây giờ sớm đã không độc thân, lúc này Già Lam vừa mới tu luyện xong, thừa dịp lúc nghỉ ngơi sau khi đi tới nơi này Dương Hoa. Nàng vừa mới bước qua cây mây và dây leo liền ngây tại chỗ. Bởi vì nàng nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở Dương Hoa bên cạnh cái kia nữ tử. Già Lam, tới ngồi, Tô Giả đem Già Lam kêu tới mình bên người. Già Lam trợn mắt nhìn đại con mắt hiếu kỳ nhìn Lý Tuyết Tùng. Nàng không tị hiềm chút nào hỏi, đây chính là ca ca thường thường treo ở mép. Hắn thê tử, cho dù là đồng nói vô kỵ, Lý Tuyết Tùng cũng có nhiều chút thẹn thùng, gò má thoáng hồng nhuận. Lúc này Tô Giả bắn Già Lam một cái đầu bật, Dương Hoa cũng là trong giọng nói mang theo cáu giận nói. Già Lam ngươi tại sao như vậy không lớn không nhỏ? Bình thường ta là làm sao dạy ngươi?